Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 11 thiếu nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyển thủ nhân ở phía trước thân hình như có như không đầu nguyên bám sát theo sau, hiện tại trên trời mây rất dày, lúc này cũng không có ánh trăng giữa núi rừng côn trùng kêu vang, có dã thú thường lui tới. Chúng không phát hiện ra có hai người lướt qua cạnh mình, dù cho là phát hiện cũng là đi qua rồi mới phát hiện, giật mình nhảy tránh, nhanh như chớp chui vào chỗ sâu trong rừng rậm, hù dọa cho một đám sâu bọ dọc đường không dám lên tiếng. Một đường độn đi, khuyển thủ nhân ngừng lại, y chồm hổm tại dưới một thân cây, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, giống như là một tảng đá đen ở đó, dù cho là mắt đầu nguyên cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ, khuyển thủ nhân ngồi xổm ở đó. Hắn đi tới bên cạnh, dựa vào bên cạnh thân cây, rất nhanh dung nhập vào trong cảnh đêm, không chút dấu vết như là chưa từng có xuất hiện qua, hắn trốn vào trong âm dương. Khuyển thủ nhân nhìn đầu nguyên, trong tai đột nhiên nghe được tiếng đầu nguyên. Ngươi là làm thế nào biết được ta ở đó? Ta có thể ngửi được mùi của ngươi, khuyển sinh nói ra. Đồ nguyên lúc này mới biết được đó hẳn là thiên phú của y. Hắn nghĩ khuyển thủ nhân có thể một mực đuổi theo Liên Vân tôn giả, đại khái cũng là bởi vì có thiên phú này. Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước đây không? Đồ nguyên hỏi. Ta là nói tới chuyện xảy ra trước khi đi ra từ thành. Đồ nguyên không có nghe được trả lời. Qua một lúc lâu sau, khi đồ nguyên cho rằng y sẽ không trả lời thì y lại trả lời rồi. Ta không nhớ rõ, nhưng ta biết ta nhất định phải giết chết hắn. Khuyển thủ nhân trả lời, mong muốn đó của y là không hề có lý do, giống như là dấu ấn từ trong sinh mệnh, là sứ mệnh, là cừu hận thâm nhập trong xương cốt. Đồ nguyên kỳ thực là biết rõ vì sao, có thể tưởng tượng năm đó y bị Liên Vân tôn giả lấy hắc thiết liên xích lại thì trong lòng cừu hận cỡ nào, thế cho nên tại mất đi ký ức vốn có, nhưng vẫn không cách nào quên loại cừu hận này. Vậy vì sao ngươi lại tìm đến ta? Trên đời này có nhiều người như vậy. Đồ nguyên hỏi tiếp, ta không biết, khuyển thủ nhân lại một lần nữa trầm mặc rất lâu mới nói. Đồ nguyên suy đoán có thể là tại trong thần điện ở tử thành kia, mình trong lúc vô ý giúp y thoát thân, tại trong lòng y lưu lại vết tích loại nửa yêu như thế này, tâm linh là yếu đuối mà mẫn cảm. Đồ nguyên hướng phía trước nhìn tới, tại phía trước có một cái trại, an tĩnh vô cùng, bất quá, đồ nguyên đoán được đại khái là Liên Vân tôn giả khả năng ở tại trong trại này. Đồ nguyên cũng không quen thuộc trại này, bất quá hắn cũng biết trại này tên là Bạch Ly trại, trong trại sở trường nuôi dưỡng một loại tà vật tên là Bạch Ly đó không phải sinh linh, mà là tử linh, do người đem bắt sống chôn sống dưới đất, sau đó dùng phương thức đặc biệt chế thành một loại tà linh chuyên môn che chở trại. Ngoại trừ người của Bạch Ly trại tiến vào trong đó, nếu như không chủ nhân của nó cho phép rất khó tiến vào. Đó cũng là nguyên nhân vì sao sau khi đến đây khuyển thủ nhân không tiếp tục hành động. Y là đang đợi, xác định hắn ở bên trong này sao? Xác định, ngươi có thể vào hay không? Đồ nguyên hỏi, nếu như khuyển thủ nhân không thể đi vào, vậy thì một mình đồ nguyên tất nhiên sẽ không đi vào, Bạch Ly trại này cũng không phải là một nơi thiện hơn nữa, khi tiến vào nếu tìm đến Liên Vân tôn giả thì phải làm sao bây giờ, hắn không xác định mình nhất định có thể im ắng thoát khỏi Liên Vân tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liên Vân tôn giả tại Long Trì Thiên Cung đã cường đại như vậy, nhiều năm trôi qua rồi tuy rằng mình cũng đã kết kim đan, nhưng hắn vẫn không tin Liên Vân tôn giả sẽ kém hơn mình, hơn nữa khí tức mà khuyển thủ nhân hiện tại thể hiện ra ngoài cũng không yếu hơn mình. Có thể, khuyển thủ nhân rất khẳng định, nghe khuyển thủ nhân trả lời khẳng định, hắn có phần ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không cho rằng khuyển thủ nhân không rõ ràng lắm tình huống của Bạch Ly trại kia, y khẳng định đã xem qua Bạch Ly trại rồi mới đến tìm mình. Chúng ta đi vào đi, đồ nguyên nói, ngươi có thể đi vào, khuyển thủ nhân hỏi ngược lại một câu này có thể khẳng định khuyển thủ nhân biết rõ tình huống của Bạch Ly trại. Có thể, đồ nguyên đồng dạng đáp lại, rất khẳng định, sau đó thân thể khuyển thủ nhân đột nhiên động rồi, chỉ thấy y ngay tại chỗ lăn một cái, đúng là trực tiếp hóa thành một con cự khuyển màu đen mờ cự khuyển nhào vào hư không liền biến mất. Đồ nguyên cũng không có bị bỏ rơi chút nào, một bước bước vào hư vô. Đi tới trước Bạch Ly trại, trong mắt hắn, bên ngoài phía dưới trại có một vòng hoa lớn màu trắng, những hoa này nhiều năm không tàn tại trong mắt người thường đó là hoa, mà tại trong mắt đồ nguyên thì đó là từng con Bạch Ly, biết thực người hồn phách vô cùng tàn ác đáng sợ, những xà trùng thú kiến kia căn bản là vào không được Bạch Ly tộc này. Đồ nguyên nhìn thấy khuyển thủ nhân biến thành cự khuyển, như khói nhẹ trực tiếp nhảy vào hàng rào Bạch Ly trại, hắn cũng không muốn bị tụt lại sau. Thân thể chìm vào âm dương hư vô, xuyên qua hàng rào, vô thanh xuất hiện tại trong Bạch Ly trại. Tại vùng này, Bạch Ly trại tính là tương đối tách biệt, hắn trước sau hai lần đi ngang qua cũng không có tiến vào trại này. Nhưng Liên Vân tôn giả lại vào ở lại nơi đây. Sau khi tiến vào trại, nhìn thấy phía xa xa khuyển thủ nhân đang tại trong ngóc ngách một cái nhà gỗ, hắn xuất hiện ở bên cạnh cự khuyển lại một lần nữa hóa thành một người. Y đưa tay chỉ phía trước, nơi đó đang có một cái nhà gỗ cao to. Sau đó Đồ Nguyên nhìn thấy trong tay y xuất hiện một sợi cự liên màu đen, so sánh với trước đây, Đồ Nguyên thấy hắc liên này rõ ràng thô to hơn rất nhiều, hơn nữa mặt trên có màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Sau khi y lấy ra hắc liên, không có dừng lại chút nào liền đi về phía nhà gỗ kia. Chỉ là y cũng không có trực tiếp vào nhà, mà lay động hắc liên trong tay, vung mạnh về phía nhà gỗ, hắc liên vậy mà trực tiếp xuyên thấu nhà gỗ, đâm vào trong nhà gỗ, hắc liên rung rẩy thẳng tắp. Hắc liên này không đơn giản, Đồ Nguyên không biết y làm thế nào luyện chế được tựu tại trong nháy mắt y vung thẳng thiết liên, Đồ Nguyên cảm ứng được người trong phòng. Trong tay hắn liền xuất hiện một cây châm đỏ đậm vẫy ra. Đó là hạt vĩ châm, một vệt quang hoa đỏ đậm từ thiết liên chìm vào bên trong phòng. Tại trong phòng, một thiếu nữ bị một cây hắc liên khóa lại, vẻ mặt nàng kinh sợ tại trên tay nàng đang cầm một con rối. Phía dưới ánh sáng ngọn đèn, thấy khuôn mặt ngạc nhiên và sợ hãi của thiếu nữ kia. Đúng lúc này, một vệt quang hoa đỏ đậm cực nhanh lao tới mi tâm nàng. Đây căn bản không phải là Liên Vân Tôn giả kia. Tại trong chớp mắt hồng quang sẽ đâm vào mi tâm thiếu nữ thì vệt hồng quang kia lại bẻ quạt vòng qua thiếu nữ kia, biến mất theo phương hướng lao tới. Tại ngoài phòng, Đồ Nguyên đưa tay chụp một cái, hạt vĩ châm đã trở về trong tay, thấp giọng mà hấp tấp nói. Đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong liền xoay người cất bước sải bước vào không trung, cả người trong nháy mắt tiêu thất. Đúng lúc này, toàn bộ trại nổi lên sương mù, một mảnh sương mù trắng xóa, trong sương mù xuất hiện từng con bạch ly. Báo trắng, xuất hiện, nhảy ra hư không, đúng là bay thẳng đến Đồ Nguyên táp tới. Cách chương.